Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 99, Penalty. Nếu như vẻn vẹn nhìn điểm số, Atletico Madrid đương nhiên là dẫn trước một phương. Nhưng là nếu như là nhìn trên trận cục diện, Real Madrid chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Atletico Madrid chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Cũng may có toa trạng thái dũng mãnh phi thường. Năng lực bảo đảm cầu môn không mất a. Cứ việc mình là dẫn trước một phương. Nhưng nhìn trên đài Atletico fan bóng đá cả đám đều giữ im lặng. Trái tim đập mạnh. Bọn hắn đội bóng giờ phút này bị đối thủ ấn xuống đánh tơi bời. Không hề có lực hoàn thủ. Phảng phất tùy thời đều có thể ném cầu. Cũng may Real Madrid lần này phạt góc tiến công về sau. Trọng tài chính liền thổi lên thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Đương trọng tài chính cái còi tiếng vang lên về sau. Song phương cầu thủ đều thở hổn hển hướng bên sân đi đến. Cường độ cao thêm lúc thi đấu khảo nghiệm. Để đám cầu thủ cũng đã gần đến thể năng cực hạn. Cứ việc dựa theo quy tắc. Thêm lúc thi đấu là không có trúng trận nghỉ ngơi. Song phương muốn trực tiếp trao đổi trận tiến hành nửa chàng sau tranh tài. Nhưng là tại thực tế thao tác bên trong đương nhiên không sẽ như thế nghiêm ngặt. Đám cầu thủ thừa cơ trình diện bên cạnh uống nước, thở một ngụm, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ nắm chặt thời gian cùng đám cầu thủ giao lưu một phen. Làm ra điều chỉnh, Simeone đi đến bên sân, giống là thống soái nghênh đón binh lính của mình, cùng đám cầu thủ từng cái ôm nhau. Ta vì biểu hiện của các ngươi kiêu ngạo, bọn tiểu tử. Thời gian nghỉ ngơi vô cùng ngắn ngủi. Chỉ là để đám cầu thủ một chút xíu bù nước thời gian mà thôi. Trọng tài chính thúc giục đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Không có chút nào do dự. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau. Real Madrid liền lập tức phát động tiến công. Chỉ còn lại 15 phút. Lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Hiện tại Atletico Madrid trận hình bị ép tới vô cùng dẹp. Bởi vì Real Madrid trong khoảng thời gian này liên tiếp chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn cũng về tới vùng cấm địa bên trong tham dự phòng thủ. Cái này để Atletico Madrid phía trước trận không có bất kỳ cái gì lực lượng tấn công. Ramos cùng Varane đều đã giết tới Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Lâm thời mạo xưng làm hai tên tiền đạo, phải dùng đánh đầu cùng thân cao đi uy hiếp Atletico Madrid cầu môn. Lưu tại hậu trường phòng thủ cầu thủ thế mà chỉ còn thủ môn Casillas. Còn lại Real Madrid cầu thủ đều đã vượt trên nửa tràng. Đáng tiếc hiện tại Atletico Madrid cũng đã bất lực phát động phản kích. Real Madrid hiện tại cũng không đoái hoài tới đi đá cái gì xinh đẹp bóng đá. Bọn hắn bắt đầu liên tiếp truyền xa sông sâu cùng đường biên truyền bên trong. Tại cần đánh cực lần cuối thời điểm, tất cả đội bóng thường thường đều sẽ dùng chiêu này. Marcelo cùng các Varane hai tên hậu vệ trung tâm mạo xưng làm hai tên biên. Không ngừng tại đường biên lên cầu, hướng phía trước cầu môn đưa. Loại này đơn giản thô bạo phương pháp không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là tại Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá xem ra nhưng cũng là kinh hồn táng đảm. Real Madrid tụ tập tại bên trong cấm khu cầu thủ nhiều lắm. CR7, Morata, Bale, Ramos, Varane, 5 tên cầu thủ giết tiến Atletico Madrid vùng cấm địa. Ở ngoại vi còn có Isco, Di Maria, Modric. Loại này liều mạng đá pháp đối với tự khoe là quý tộc Real Madrid tới nói cũng không thấy nhiều. Trong khoảng thời gian này Atletico Madrid thật sự là quá bị động. Real Madrid cơ hồ toàn bộ cầu thủ đều tham dự vào tiến công. Đoạn Hiên lo lắng nói. Lý Thanh Sơn ở trên không cầu phòng thủ bên trên hay là vô cùng chói mắt. Real Madrid chuyển trung tần nhiều lần bị hắn cướp được điểm thứ nhất. Phá hư ra vùng cấm địa bên ngoài. Mà ở ngoại vi Real Madrid 3 tên giữa trận cầu thủ thì là liên tiếp ở ngoại vi viễn trình phát pháo. Toàn trận đấu 110 phút. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp đã qua 5 phút đồng hồ. Real Madrid vẫn không có lấy được dẫn bóng. mà Atletico Madrid phòng thủ cũng là càng phát chật vật. Hiện tại thể năng đối với cái này hai chi đội bóng đều là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Ai có thể cắn chặt răng gắng gượng qua gần. Như vậy tranh tài thiên bình liền sẽ hướng bọn hắn nghiêng. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau đã qua 5 phút đồng hồ. Vẫn như cũ là Real Madrid vây công. Atletico Madrid đám cầu thủ hiện tại đã trên cơ bản không ra vùng cấm địa bên ngoài. Bọn hắn chỉ muốn tiếp tục trèo chống qua cái này 10 phút đồng hồ. Cúp C1 đêm sẽ thuộc về bọn hắn. Real Madrid hiện tại đã bắt đầu có chút bối rối. Nếu như nói thêm lúc thi đấu bị dẫn bóng về sau Real Madrid đám cầu thủ còn tương đối bình tĩnh. Như vậy cho tới bây giờ, cho dù là Ancelotti đều có chút lo lắng. Bọn hắn là cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn có toàn thế giới công kích cường đại nhất tuyến. Nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể tại cái này chỉ còn lại 10 phút đồng hồ không đến. Thời điểm công phá Atletico Madrid cầu môn. Tính cả Modric tại thông thường thời gian nhanh phải kết thúc cái kia tuyệt hòa dẫn bóng. Cái này mùa giải Real Madrid đã đánh vào 157 hạt dẫn bóng. Công kích như vậy hỏa lực khá là khủng bố. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cấp thiết nhất, chỉ là một cái dẫn bóng mà thôi. Lo lắng cảm xúc bắt đầu ở Real Madrid nội bộ lan tràn. Chương 117 phút, Bêu kéo đến vùng cấm địa bên ngoài. Cự ly xa phát pháo. Bóng đá bị Courtois vững vàng ôm vào trong ngực. Hiện tại Real Madrid đã ngay cả truyền bên trong kiên nhẫn cũng không có. Bọn hắn bắt đầu liên tiếp ở ngoại vi phát pháo. Bêu sút gôn phẳng phất tựa như là một cái tín hiệu. Tiếp xuống CR7. Di Maria, Isco, Modric cũng bắt đầu tại vùng cấm địa bên ngoài cầm banh sau liền trực tiếp một cước sút gôn. Cũng không còn tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp. Real Madrid bắt đầu gấp. Đối với bọn hắn tới nói. Thời gian còn lại thật không nhiều lắm. Đoạn Hiên khó mà che giấu sự hưng phấn của mình. Ancelotti đương nhiên biết rõ. Dạng này qua loa sút xa tiến công hiệu quả thật sự là không tốt. Hơn nữa còn rất dễ dàng để Atletico bên này cầm lại cầu quyền sau kéo dài thời gian. Tựa như là CR7 một cước sút xa bị Courtois ôm vào trong ngực. Courtois thế nhưng là làm đủ tất cả động tác. Hắn hiện thực thuận thế ngã xuống đất. Đem cầu nhấn trên mặt đất vài giây đồng hồ. Sau đó chậm rãi đứng lên. Tại vùng cấm địa bên trong đi tới đi lui. Chờ đến tất cả Real Madrid cùng Atletico cầu thủ đều rời đi vùng cấm địa về sau. Hắn tại đem cầu vứt cho Lý Thanh Sơn. Chỉ là hắn cái này hàng loạt động tác liền hao tốn chỉ ít nhanh 40 giây. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau cũng không nóng nảy hướng phía trước. Mà là hướng đường biên phụ cận mang. Lợi dụng thân thể của hắn bảo vệ bóng đá. Cứ như vậy cũng bị hắn tiêu hao hơn 1 phút đồng hồ. Một cước xa bắn xuyên qua. 2 phút đồng hồ thời gian cứ như vậy bị Atletico tiêu hao hết. Hiện tại Real Madrid tối không chịu được chính là cái này a. Ancelotti ở đây bên cạnh cũng bình tĩnh không được. Hắn hướng về phía bên sân đại hống đại khiếu. Ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ tỉnh táo lại. Simeone ở đây bên cạnh lại là tỉnh táo không được. Hắn một hồi nắm kéo cà vạt của mình. Một hồi ở đây bên cạnh đi tới đi lui. Cái này 10 phút đồng hồ với hắn mà nói thật sự là quá đau khổ. Về sau hắn dứt khoát hướng về phía bên sân Atletico Madrid fan bóng đá phất tay. Cổ động fan hâm mộ bóng đá phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Modric rất nhanh tỉnh táo lại. Dạng này qua loa sút xa sẽ chỉ làm Real Madrid tấp nập mất đi cầu quyền. Đối ở hiện tại Real Madrid tới nói. Trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn tổ chức một lần có chất lượng tiến công. Mà không phải dùng không có chút nào chất lượng sút xa lại đánh bạc. Bọn hắn không đánh cược nổi. Atletico Madrid tại thông thường thời gian kết thúc sau vẻ mệt mỏi là tất cả mọi người nhìn ở trong. Mát, khi đó cơ hồ tất cả mọi người coi là thể năng tình huống muốn xa so với Atletico Madrid tốt hơn nhiều Real Madrid sẽ ở thêm lúc thi đấu. 30 phút bên trong đem mỏi mệt không chịu nổi Atletico Madrid đánh thành cái sang. Nhưng là không nghĩ tới. Lý Thanh Sơn tại thêm lúc thi đấu vừa mở trận lợi dụng một lần siêu viễn cự ly đá phạt lại lần nữa. Lại vượt qua điểm số. Đồng thời, cái này dẫn bóng cũng cực lớn cổ vũ Atletico Madrid đám cầu thủ đấu trí. Tại dạng này tinh thần cổ vũ dưới, Atletico Madrid cầu thủ tạm thời quên đi thân thể của mình mỏi mệt. Ancelotti liền đứng tại bên sân. Khi hắn nhìn thấy Modric cầm banh về sau không còn nóng lòng hướng về phía trước, mà là chỉ huy đồng đội vị trí chạy về sau, hắn thoáng an tâm một chút. Chỉ ít Real Madrid cầu thủ còn không có hoàn toàn váng đầu. Modric đem cầu dẫm tại dưới chân, phất tay ra hiệu các đội hữu vị trí chạy tiếp ứng. Raul Garcia thấy thế đành phải từ vùng cấm địa bên trong ra, cho Modric làm áp lực, không cho hắn lại nhẹ nhõm chuyền bóng cơ hội. Morata từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài. Modric tại Raul Garcia bên trên trước khi đến, liền một cước thẳng kín đáo đưa cho đến Morata dưới chân. Morata phía sau là một chi dính sát hắn Milan đạt. Morata cứ việc tuổi còn trẻ, cầu thương nghiệp lại là phi thường cao. Chỗ hắn lý cầu phương thức thường thường có thể làm cho người bỏ qua tuổi của hắn. Hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp chân phải đem cầu một đập, cùng Modric làm cái đá tường phối hợp. Modric tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài cầm banh sau làm việc phải sút xa. Jose Souza tranh thủ thời gian bổ nhào qua. Phải biết bọn hắn trước đó bị san đều tỷ số điểm số nhưng chính là Modric tại vị trí này sút gôn. Tạo thành, Atletico quyết không cho phép Modric lặp lại chiêu cũ. Nhưng mà Modric lần này lại là giả bắn thật qua. Hắn chân phải khẽ chụp, liền đem nhào đoạt đi lên Jose Souza qua rơi mất. Modric hơn người thành công. Cẩn thận, hơn người sau khi thành công Modric để Atletico Madrid phòng tuyến xuất hiện một chút bối rối. Juan Fran nhào tới mặc kệ như thế nào, không muốn cho ngay tại cầm cầu cầu thủ quá nhiều không gian. Modric qua rơi Jose Souza sau cũng không tiếp tục khống chế bóng, mà là nghiêng chuyền đến bên phải. Ở nơi đó cao tốc chen vào chính là CR7, CR7, có toa xuất kích, như hổ đói vồ mồi tầm thường nhào về phía cái này bóng đá. Hiện tại CR7 còn không có lấy được banh, đây là phá hư đối phương lần này tiến công tốt nhất cơ hội. CR7 tốc độ rất nhanh. Cơ hồ ngay tại có toa hướng quả bóng này đánh tới thời điểm, hắn cũng đã duỗi ra chân phải, chuẩn bị đem cầu vạch ra. 1/2 cầu, song phương gần như đồng thời đụng chạm lấy bóng đá. Về sau CR7 liền ngã trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, có toa cũng che lấy cổ tay của mình không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Người Hà Lan Kho Iper nâng lên tay trái, chỉ hướng penalty điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.